Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Lão Đạo Sĩ. Cung điện trên đầu cửa treo cao, Đại Hùng Bảo Điện, tấm biển. Trong điện cao đại tu di tòa dùng hán bạch ngọc điêu trác xây lên. Trong suốt trắng noãn, không nhuốm bụi trần. Tu di chỗ ngồi A Phụng Thích Ca Mưu Ni Phật kim thân tượng Phật. Mặt mũi hiền lành, thần thái yên ổn, tượng Phật trước đứng hầu Maha Già Diệp cùng A Nan Đà hai đại đệ tử. Hai bên dựa vào tường vách tường cung phụng đời Minh Thành Hóa trong năm tạo thành 18 tôn đúc bằng sắt lưu kim La Hán. Tạo hình sinh động, thần thái rất thật. Hàn Sơn tự Đại Hùng Bảo Điện Như Lai Phật tượng sau lưng vách tường ở giữa. Thờ phụng Hàn Sơn, nhặt được khắc đá bức họa, mà không phải hải đảo Quan Âm. Cái này cùng hắn chùa miếu có chỗ khác biệt. Tô Dương có chút kỳ quái nhìn lấy nó, sau đó nghi hoặc nhìn về phía lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kia ngậm vừa cười vừa nói. Tạc tượng xuất từ đời Thanh làm ra trong năm Dương Châu một trong bát quái La Mời chi thủ. La Mời còn nhỏ mất cha, gia cảnh lạnh lẽo, nhưng học rộng biết nhiều, thông minh hơn người, vì đại họa gia kim nông đệ tử nhập thất, tự ý họa sĩ vật, tượng Phật, sơn thủy, hoa quả, mai trúc, bút tình cổ giật, nghĩ gây nên uyên nhã, học thành sau từng du càng. Sở, Đủ, Dự, Yến, Triệu, Tam Thượng Kinh Đô, danh chấn công khanh, nhưng hắn, một thân đạo trưởng, nửa đời đói khu, trung thân áo vải, La Mời tạc tượng, kỳ mà không quỷ, càng công họa quỷ, từng làm nhiều bản quỷ thú đồ, mỉa mai thế thái, nhân vật nổi tiếng tranh nhau bình luận, hắn này tấm Hàn Sơn, nhặt được đồ. Là nhân vật họa bên trong kiệt tác, dùng bút lớn mật thô kệch, đường cong trôi chảy nhanh nhẹn, đồ bên trong Hàn Sơn tay phải chỉ địa, nói bút vui vẻ, nhặt được đàn ngực lộ bụng, vui thích yên lặng nghe, hai người tóc tai bù xù, ngây thơ chân thành, ta như nụ cười thiếu phiền não, thế gian phiền não biến nụ cười, làm người phiền não cuối cùng không tế. Đại đạo còn sinh hoan hỷ ở giữa, nước có thể hoan hỷ quân thần hợp, hoan hỷ trong đình cha con liền, tay chân nhiều vui mừng kinh cây mậu, phu thê có thể vui cầm sát hiền, chủ khách ở đâu có thể không có mừng, trên dưới tình vui mừng phân càng nghiêm, Tô Dương nhớ kỹ vẽ lên đề thơ, giống như là có chút hiểu được, lão đạo sĩ kia cũng không đi làm phiền hắn. Chỉ là mỉm cười nhìn lấy hắn, sau đó đối với hắn gật gật đầu. Lý Kiều Kỳ nhìn lấy cái này trang nghiêm nghiêm túc Đại Hùng Bảo Điện. Chỉ cảm thấy rộng rãi không gì sánh được. Nàng cũng cảm nhận được cái này trung hậu nặng lịch sử khí tức. Nhưng cảm thụ lại không có Tô Dương như vậy sâu sắc. Sau đó Tô Dương nhìn như không có ý, lại như có ý hỏi, người sống một thế ý nghĩa là cái gì? Lão đạo sĩ đầu tiên là khép hờ con mắt con ngươi. Sau đó đột nhiên mở ra hai mắt nói ra. Phàm nhân có phàm nhân tác dụng. Vĩ nhân có vĩ nhân tác dụng. Không nên xem thường chính mình cũng không muốn đánh giá quá cao chính mình. Người sống một thế không có gì hơn tên cùng lợi. Nhưng là muốn khám phá cái này cùng lợi cũng rất khó. Mấu chốt là nhìn ngươi làm sao đối đãi cái này cùng lợi. Hiểu được bởi vì lợi mà đạo chi, mới có thể lập thế. Tô Dương nhìn về phía lão đạo sĩ, đầu tiên là nghiêm túc đối với lão nhân cung kính thi lễ. Sau đó mới nói, đạo trưởng là trí tuệ người, tiểu tử bội phục, không biết ngài gọi như thế nào lão. Lão đạo sĩ lắc đầu nói ra, người với người không có gì hơn một cái chữ duyên, tên chỉ là danh hiệu, không biết cũng được. Chỉ là hy vọng mong ngày nào đó ngươi có sở thành thời điểm đừng quên có việc nên làm có việc. Không nên làm, ngươi người phi thường, cần phải nắm giữ lớn lao bản sự. chỉ hy vọng ngươi có thể sử dụng chính mình thân này bản lĩnh nhiều làm việc tốt tạo phúc cho dân. Dạng này mới sẽ không trắng trắng đến như vậy một lần. Tô Dương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta biết nên làm như thế nào. Đạo trưởng cứ việc yên tâm. Lão đạo sĩ nói, dạng này liền tốt, các ngươi tùy ý, bần đạo đi trước một bước. Đưa mắt nhìn lão nhân gia rời đi, Lý Kiều Kỳ cười nhạt nói, lão nhân gia này nói chuyện rất có triết lý, tựa như là một cái ẩn thế lão thần tiên. Tô Dương gật gật đầu, cười nói, hắn xác thực hiểu rất nhiều. Lý Kiều Kỳ duỗi ban đầu hai tay kéo lại Tô Dương cánh tay. Sau đó nhìn về phía Tô Dương, dí dỏm mà nói, A Dương cảm thấy, người sống một thế ý nghĩa là cái gì? Ngươi còn chưa nói đây. Tô Dương cười cười, sau đó dùng nhẹ tay phù địa nâng lên Kỳ Kỳ cái cằm. Tiếp lấy cúi đầu tại cái kia hồng hồng môi nhỏ phía trên nhẹ nhàng một hôn. Vừa cười vừa nói, đời ta còn sống ý nghĩa cũng là thật tốt bảo hộ Kỳ Kỳ ngươi. Không cho ngươi bị mảy may thương tổn. Lý Kiều Kỳ ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, liền sẽ nói lời dễ nghe cho ta nghe. Cũng không thấy ngươi biến thành hành động. Tô Dương ôm Kỳ Kỳ eo, nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ ánh mắt vẻ mặt thành thật nói. Lão bà, ngươi nhìn ta nghiêm túc ánh mắt, có mảy may lừa ngươi ý tứ sao? Lý Kiều Kỳ khanh khách một tiếng, nói ra, được rồi, biết ngươi không biết gạt ta. Đi thôi, khắp nơi đi xem một chút, ta đi mệt, ngươi cõng ta. Không có vấn đề, ta cõng ngươi. Tô Dương cười ha ha lấy cõng lên Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đôi tay ôm lấy Tô Dương cổ, mỉm cười nói, cõng nổi sao? Cái này nhất định phải. Tô Dương tràn đầy tự tin nói, như thế điểm trọng lượng cùng không có giống như, không cần tốn nhiều sức. Đón đến, hắn đột nhiên cười hắc hắc nói, lão bà, người bộ ngực cọ ta thật mềm hoa. Chán ghét, Kỳ Kỳ phất tay tại nam nhân trên bờ vai đập một cái. Sẵn giọng, lại nói cái này không cho ngươi lưng. Thật tốt, không nói cái này. Tô Dương lưng cõng Kỳ Kỳ bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Mềm như vậy cùng sự vật đặt ở trên lưng mình trên đầu. Để cho nàng chỉ muốn một mực dưới lưng đi. Cái này với hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Bởi vì Tô Dương là mình nam nhân, cho nên Kỳ Kỳ không có cố kỵ nhiều như vậy. Tùy ý người xấu này chiếm chính mình tiện nghi, đều là lão phu lão thê, tự nhiên không cần đi cân nhắc nhiều như vậy. Tô Dương mang theo Kỳ Kỳ tại thành Tô Châu chơi một vòng, chạy một đường ăn một đường, quả thực cũng là hai cái ăn hàng. Ngày thứ hai buổi chiều thời điểm Tô Dương mới lái xe trở về. Trở lại chỗ ở thời điểm đã là hơn 5 giờ chiều. 6 giờ tối hai bên thời điểm, trò chơi mở phục, Tô Dương cùng Kỳ Kỳ lập tức trèo lên đi vào. Lần này trò chơi đổi mới tiếp tục hơn 20 giờ. Tô Dương sau khi đi vào liền phát hiện lần này đổi mới biến động vô cùng lớn. Kẻ cầm đầu là sủng vật lượng máu vậy mà chỉ còn lại có 10%. Cầm Long Thỏ tới nói. Nàng cấp 120 thời điểm nắm giữ 100 vạn huyết lượng. Đi qua như thế vừa đổi mới về sau, cấp 120 lượng máu cũng chỉ còn lại có 100 ngàn. Bất quá có một chút tương đối tốt, cái kia chính là sủng vật cũng có thể hưởng thụ mục sư hiệu quả trị liệu cùng bắp hiệu quả. Điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất mặc dù lớn biên độ hạ xuống, nhưng sinh mệnh khôi phục được đến tăng cường. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Mặt khác, quái vật lượng máu cũng nhận cực lớn cắt giảm. Chỉ còn lại có trước đó 10%. Cái này giảm xuống biên độ cùng sủng vật lượng máu một dạng. Đáng tiếc boss lượng máu như cũ. Điểm này so sánh phiền. Đi săn tiêu ký, LV20, có thể đối phạm vi công kích bên trong địch nhân đơn vị tạo nên ấn ký. Thu hoạch được địch nhân đơn vị tầm mắt cũng giảm xuống 20% tốc độ di chuyển. Ấn ký 5 giây sau nổ tung, cơ sở thương tổn 200%. Ấn ký tiếp tục. Trong lúc đó, mỗi lần công kích thường đồng đều có thể điệp ra 20% thương tổn. Năng lượng cao nhất đánh ra tự thân lực công kích 500% vật lý thương tổn. Thời gian câu đao 20 giây. Không hề nghi ngờ, Tô Dương siêu cấp đoạt huyết ký có thể bị hoàn toàn thay đổi. Không có đi săn tiêu ký tỷ lệ phần trăm đoạt máu hiệu quả. Về sau giết boss thì sẽ biến vô cùng chậm chạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.